Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, 37 dã tâm sơ hiện. Phương Mộng Giao đã nhận ra Phương Gia người địch ý, liền ở trong lòng cấp Phương Gia người nhớ một bút, bất quá nàng cũng không có đem Phương Gia người địch ý để vào mắt. Ở nàng xem ra, đối với có trò chơi thăng cấp hệ thống chính mình tới nói, Phương gia người liền trở thành đối thủ tư cách đều không có. Nàng duy nhất để ý là Phương Vũ Hân trong tay kia bộ phỉ thúy. Lúc trước Phương Cẩm Đường đem phỉ thúy lấy ra tới thời điểm, nàng liền nhận được trò chơi hệ thống nhắc nhở, phát hiện có thần bí công năng phỉ thúy vòng tay, kiến nghị thu hay không tiếp thu nhiệm vụ. Lúc ấy nàng tiếp nhiệm vụ, lại không nghĩ rằng Phương Vũ Hân thế nhưng không chịu nhượng lại, làm hại nàng bạch bạch tổn thất nhiệm vụ khen thưởng. Mà cái kia thần bí công năng phỉ thúy vòng tay cũng làm nàng hết sức để ý. Nguyên bản nàng còn tưởng thừa dịp mạt thế bùng nổ đi Phương gia đem đồ vật lộng tới tay, kết quả Phương gia người đã trước một bước dọn ra, làm nàng chạy cái không. Lần này nàng lại đây, nhất định phải đem cái tay kia vòng lộng tới tay không thể. Cũng không biết Phương Vũ Hân đem đồ vật giấu ở nơi nào, nàng có hay không phát hiện vòng tay thần bí công năng. Còn có cái kia thần bí công năng rốt cuộc là cái gì? Cái này trước không vội, trước mắt quan trọng nhất là biết rõ ràng cái này tiểu hài nhi thân phận. Làm Khâu Dịch Minh hoàn toàn hết hy vọng, nàng tuyệt không cho phép chính mình coi trọng nam nhân trong lòng còn trang nữ nhân khác. Vì thế Phương Mộng Giao cố ý kinh hô: Ngươi vừa mới kêu Hân tỷ cái gì? Ngươi thật là Hân tỷ nhi tử. Nói tới đây nàng cố ý nhìn về phía Phương Vũ Hân. Hân tỷ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi như thế nào sẽ có lớn như vậy nhi tử? Còn có hài tử ba ba đâu? Nói tới đây nàng cố ý nhìn Khâu Dịch Minh liếc mắt một cái, liền thấy Khâu Dịch Minh sắc mặt càng thêm âm trầm. Ni Khâu Dịch Minh cái này phản ứng vừa lúc nghiệm chứng Phương Mộng Giao trong lòng suy đoán, cái này tiểu hài nhi không phải Khâu Dịch Minh nhi tử. Cái này làm cho Phương Mộng Giao trong lòng thập phần đắc ý. Phương Vũ Hân có lớn như vậy một cái nhi tử, mặc kệ là hài tử phụ thân là ai, chỉ cần không phải Khâu Dịch Minh, nàng cùng Khâu Dịch Minh liền lại vô khả năng. Liền tính Khâu Dịch Minh lại thích nàng, Khâu gia cũng sẽ không muốn Phương Vũ Hân loại này hành vi không bị kiềm chế tức phụ. Phương Mộng Giao đối Phương Vũ Hân cùng Phương gia người hiểu biết vẫn là quá ít. Theo bản năng liền cho rằng Bạch Khiêm Khiêm là Phương Vũ Hân cùng nam nhân khác sinh. Căn bản không có nghĩ tới Bạch Khiêm Khiêm là ống nghiệm trẻ con khả năng. Nàng đánh giá một chút cái này phòng ở, lại lần nữa mở miệng, ý có điều chỉ mà nói: Ba ba, ngươi chuyển nhà như thế nào cũng không nói cho ta một tiếng. Ta đi nhà cũ tìm các ngươi, kết quả nơi đó một người đều không có, ta đều mau lo lắng gần chết. Nếu không phải nửa đường thượng gặp Dịch Minh ca, ta cũng không biết các ngươi dọn tới rồi nơi này. Nàng lời này là cố ý nói cho Khâu Dịch Minh nghe, làm cho Khâu Dịch Minh thấy rõ ràng Phương gia người gương mặt thật. Chỉ là nàng không biết, Khâu Dịch Minh cùng nàng đã từng xem tiểu thuyết cùng phim truyền hình nam nhân đều không giống nhau. Hắn không như vậy não tàn, sẽ không bởi vì nàng nói mấy câu liền cảm thấy nàng đáng thương, tiện đà đối nàng tâm sinh thương tiếc. Phương Vũ Hân cười như không cười mà nhìn Phương Mộng Giao, lười đến lại cho nàng mặt mũi, nói thẳng nói: Phương Mộng Giao, chính ngươi đem phòng ở bán trộm chạy ra đi, còn đóng di động, Ba ba cho ngươi đánh mấy chục thông điện thoại liền không có một cái đả thông. Ngươi hiện tại nhưng thật ra có mặt nói loại này lời nói. Phương Mộng Giao không nghĩ tới Phương Vũ Hân sẽ đem nàng bán phòng ở sự tình nói ra. Một lòng trực tiếp luống cuống. Theo bản năng liền đi xem Khâu Dịch Minh. Nàng còn nhớ rõ, lúc trước nàng nhìn thấy Khâu Dịch Minh thời điểm, chính là nói cho chính hắn phòng ở bị bán không nhà để về. Này vừa thấy nàng liền lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Khâu Dịch Minh sắc mặt cũng không biến hóa, hẳn là đem nàng lúc trước thuận miệng nói câu nói kia cấp đã quên. Trên thực tế, Khâu Dịch Minh đã sớm biết Phương Mộng Giao phòng ở là chính nàng bán đi. Liền ở hắn cùng Phương Mộng Giao tách ra sau, liền phái người tra xét một chút, thực mau sẽ biết kết quả. Hắn nhìn ra được tới, Phương Mộng Giao đối hắn có ý tứ. Lại đối phương người nhà không có gì hảo cảm, cho nên cố ý vô tình, cố ý ở trước mặt hắn bôi đen Phương Giao người. Hắn tuy rằng không thích Phương Mộng Giao nữ nhân này, nhưng rốt cuộc là cái nam nhân, không cần thiết vì một chuyện nhỏ cùng Phương Mộng Giao dây dưa không thôi. Huống chi, hắn còn tưởng biết rõ ràng Phương Mộng Giao trên người cất giấu bí mật. Trước mắt tự nhiên là làm bộ cái gì cũng không biết hảo. Để tránh nàng tâm sinh cảnh giác, Phương Mộng Giao lại khờ dại cho rằng Khâu Dịch Minh không có lưu ý đến nàng đã từng giải quá dối. Nàng nghĩ nghĩ, làm bộ chính mình cái gì cũng không biết, ra vẻ kinh ngạc mà nhìn Phương Cẩm Đường. Ba ba, ngươi thật sự cho ta đánh quá điện thoại. Phương Cẩm Đường gật gật đầu, mặt vô biểu tình hỏi nàng, vì cái gì vẫn luôn tắt máy? Phương Mộng Giao tự nhiên sẽ không nói cho Phương Cẩm Đường nàng là bởi vì bán phòng ở chột dạ, cho nên mới thay đổi di động tạp, cầm tiền trộm đi nơi khác thu mua vật tư. Nguyên lai kia trương tạp nàng đã sớm không biết ném ở nơi nào. Lại sao có thể nhận được Phương Cẩm Đường điện thoại? Lời nói thật là không thể nói. Nàng liền nói, ba ba, ta thật sự không phải cố ý. Khoảng thời gian trước ta tâm tình không tốt, liền đi nơi khác giải sầu. Không nghĩ tới di động bị người cấp trộm mà ni, nàng mới nói được nơi này. Phương Vũ Dương chính là cười lạnh, liền tính di động bị trộm, ngươi cũng có thể lựa chọn giữ lại nguyên lai dãy số. Vì cái gì không có, còn có, vì cái gì muốn đem phòng ở bán, ngươi không rên một tiếng liền bán phòng ở chơi biến mất. Có phải hay không hẳn là hướng ba ba giải thích một chút? Phương Mộng Giao đương nhiên đáp không được, yêu yêu, đọc sách nàng trừng mắt Phương Vũ Dương, vành mắt dần dần đỏ, trong mắt lập lòe nước mắt, đảo như là bị lớn lao ủy khuất giống nhau. Trong thanh âm cũng mang lên khóc âm. Đại ca, ta biết ngươi vẫn luôn đều không thích ta. Chính là ta thật sự không nghĩ tới. Ta trăm cay ngàn đắng tìm được các ngươi. Không chỉ có không có cảm nhận được thân nhân ấm áp, ngược lại phải bị các ngươi chất vấn. Ta rốt cuộc phạm vào cái gì sai, phải bị các ngươi như vậy đối đãi? Nàng nói liền khóc lên. Lệ quang doanh doanh mà nhìn Phương Cẩm Đường. Ba ba, có phải hay không liền ngươi cũng không chào đón ta? Nếu là như thế này, ta hiện tại liền có thể rời đi. Phương Cẩm Đường không nói chuyện, chỉ là than một tiếng. Trong lòng đối Phương Mộng Giao càng thêm thất vọng. Hắn sống nhiều năm như vậy, người nào chưa thấy qua? Phương Mộng Giao điểm này nhi thủ đoạn căn bản không đủ xem. Hắn liếc mắt một cái liền biết nàng là trong lòng hư. Lại xem đứng ở một bên Khâu Dịch Minh, nghĩ đến hắn tất cả đều thấy, Phương Cẩm Đường tâm tình trở nên càng thêm không xong. Khâu Dịch Minh có chút xấu hổ, hắn dù sao cũng là cái người ngoài, không hảo trộn lẫn hợp Phương gia gia sự. Cố tình lại chính mắt thấy này hết thảy, Phương Mộng Giao vẫn là cùng hắn cùng đi đến. Hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy không thể còn như vậy đi xuống. Liền nói, bá phụ bá mẫu, Vũ Dương, còn có Hân Hân, kỳ thật ta lần này lại đây. Trừ bỏ nhìn xem các ngươi có hay không sự, còn có chuyện tình muốn nói cho các ngươi, nói tới đây. Hắn dừng một chút, lại nhìn Phương Mộng Giao nói, Tiểu Giao, chuyện này là ngươi làm sai. Mau hướng bá phụ nói lời xin lỗi đi. Phương Mộng Giao trong lòng kỳ thật chính hoảng hốt. Nàng cố ý nói như vậy, vốn dĩ cho rằng Phương Cẩm Đường sẽ thỏa hiệp. Nào biết hắn thế nhưng cái gì cũng không nói, làm hại nàng không có biện pháp xong việc. Cho nên Khâu Dịch Minh vừa nói sau, nàng liền cảm kích mà nhìn hắn một cái, theo hắn cấp cây thang đi xuống bò, ngoan ngoãn nói, ba ba, ta thật sự biết sai rồi. Hết chương.